Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1416, huyễn hóa nữ thần chi chiến 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch bọn họ này loại bị số liệu hóa nhân vật tại huyễn hóa thế giới bên trong bị thương là có thể nháy mắt bên trong được chữa trị, vô luận là bọn họ người chơi quái còn là đặc huấn đội, khẳng định đều có chính mình thủ đoạn, bất quá coi như là bị tiểu lang cấp sữa qua, Lâm Tịch vẫn như cũ cảm giác được tinh thần rất là uể oải. Lâm Tịch tại tiếp thu kịch bản thời điểm cũng đã phát giác đến, chỉ cần không chết, giống như này loại cao cường độ dài thời gian đánh nhau tạo thành tổn thương với hắn nhóm này đó người tới nói ngược lại không phải là quan trọng nhất sự tình. Quan trọng là linh hồn thượng mỏi mệt, này là huyễn hóa thế giới không thể lẩn tránh một sự thật. Làm Lâm Tịch nghĩ đến đã từng nàng đã làm một cái cùng loại cần dùng sóng điện não kết nối tiến vào game online 3D nhiệm vụ. Cho nên hiện tại cái kia cực ngoại thương khẳng định từ lâu khỏi hẳn. Nhưng là tinh thần phương diện mỏi mệt lại là không cách nào tránh khỏi. Người dù sao không là máy móc, chắc hẳn cực bản nhân hẳn là còn tại đặc huấn đội an toàn khu vực bên trong khôi phục hắn tinh thần thượng mỏi mệt. Những cái đó nhằm vào chính mình cùng doanh địa treo thường cũng còn chưa có bắt đầu bố trí, bởi vì cực còn là càng thêm có khuynh hướng tự mình động thủ đuổi bắt Vũ Yến này cái gia tính khó thuần nữ nô. Lâm Tịch là không ngại thừa cơ hội này nhanh lên lớn mạnh chính mình. Nàng lại bắt đầu lúc trước này loại dị thường bận rộn chấp hành giả kiếp sống, cơ hồ đem mỗi một phút đều tính kế đến như thế nào lợi dụng mới hợp lý nhất, mỗi ngày sự tình đều an bài đến khua chiêng gõ trống, tràn đầy. Cũng không biết nói tiểu đinh là như thế nào Home Master, dù sao ngày thứ hai nàng lại bắt đầu không có chút nào khúc mắc cùng Lâm Tịch cười cười nói nói. Lâm Tịch không khỏi bội phục tiểu đinh, không hổ là danh xưng nữ vương bệ hạ Master số 1 Tyler. Thế mà như vậy nhanh liền đem nhà mình tức phụ cấp hống được rồi. Mà Đào Yêu Nhi cũng dần dần bị Lâm Tịch loại bỏ tại đội ngũ bên ngoài. Master đối với cái này cũng không dị nghị, Lâm Tịch sau tới tại nàng vô cùng đồng tình ánh mắt bên trong cuối cùng biết Tiểu Đinh là như thế nào thuyết phục nhà mình nương tử không lại sinh lão đại khí. Tiểu Đinh chỉ nói một bản công pháp và ba cái tên. Quỳ Hoa Bảo Điển, Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi. Lao. Lão tử cùng bọn họ bất đồng hảo không? Tiểu Đinh nói, lão đại vốn là cái uy phong lẫm liệt nam nhân, cũng bởi vì thích xem mỹ nữ chính mình lại ngượng ngùng bắt chuyện mới trực tiếp luyện nữ hào bản thân thưởng thức, kết quả hiện tại bi kịch, tâm tình thật không tốt. Tăng thêm Đào Yêu Nhi nguyên bản liền vẫn luôn đuổi theo lão đại chạy, lão đại nàng không muốn hại người hại mình, ai biết ngốc tại đây quỷ quái địa phương cuối cùng có thể hay không trở ra đi. Đào Yêu Nhi là cái không tồi tiểu nha đầu. Nếu như không thể phát triển nơi cái gì, kia liền rõ ràng tỏ thái độ đừng chậm trễ nhân ra tìm kiếm hạ một cái mùa xuân. Dăm ba câu liền đem Lâm Tịch theo một cái hỉ nộ vô thường ra hỏa thành công tẩy trắng thành một lòng vì minh hữu hạnh phúc mà tình nguyện chuốc khổ nam biến thái. Master nếu người đưa ngoại hiệu nữ vương, tự nhiên là cái rất đại khí mà cảm tính nữ sinh, cho nên nàng bây giờ tại Lâm Tịch trước mặt tận lực tị húy một ít từ ngữ, như là tổng quản. Thái giám, ngụy nương, gà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, Đào Yêu Nhi âm thầm bên trong lại đi tìm nàng tùy thời tiếp cận Lâm Tịch, Master cũng không lại đáp ứng. Thật có ý nghĩ kia lời nói, hay là chờ đại gia có thể bình an theo cái này quỷ quái địa phương thoát ly khỏi đi lại nói đi. Nhưng là doanh địa đám người đều không phải người ngu, rất nhiều người bắt đầu ngửi ra một ít không tầm thường hương vị tới. Tựa hồ lão đại cùng này cái Đào Yêu Nhi thật không là như vậy hồi sự, bằng không mà nói vì cái gì đi ra ngoài luyện cấp đều không mang theo nàng. Có ít người không khỏi cảm thấy rất áy náy, có vẻ như lúc trước bọn họ còn cảm thấy lão đại không nói hai lời liền tự tác chủ trương đem kia bình hai cấp nhanh nhẹn dược tề cấp Đào Yêu Nhi là tại lấy quyền mưu tư. Hiện tại xem ra, cho dù tiến vào này loại người người cảm thấy bất an huyễn hóa thế giới trong, bọn họ lão đại. Còn là lúc trước cái kia công chính vô tư lão đại. Đào Yêu Nhi buổi tối chán Lâm Tịch hai lần, đều bị Lâm Tịch nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải đi qua, cứ việc trong lòng oán hận, lại cũng không thể tránh được. Đào Yêu Nhi dứt khoát cũng không tiếp tục để ý âm dương quái khí Lâm Tịch, mà là chuyên tâm cùng chính mình đội ngũ soát cấp, nàng cũng rõ ràng nắm đấm lớn mới là ngạnh đạo lý, liền tính mạng còn không giữ nổi lời nói còn nói gì mặt khác. Hiện tại ta xa cách. Tương lai ta ngươi không với cao nổi. Thật coi ta ngoại trừ ngươi liền không tìm được người luyện cấp sao. Tật tinh linh cũng là cái thực có thể kéo quái nhân vật. một số thời khắc thậm chí so hầu tử này loại chức nghiệp dụ quái chiến giáp còn muốn được hoan nghênh. Bởi vì nàng tốc độ nhanh, né tránh cao, cho nên thường thường quái vật đánh ra 10 lần công kích, khả năng chỉ có một lần đánh tới nàng trên người, dập đầu một bình kim sang dược liền có thể biến nguy thành an, thậm chí đều không cần chú sư tiêu tốn tinh lực đi chiếu cố. Cho nên đào yêu nhi cấp bậc cũng không có bởi vì bị đội chủ nhà vứt xuống lạc hậu, ngược lại là bởi vì tâm vô bàng vụ soát cấp mà dần dần cao hơn Lâm Tịch một cấp, trước tiên vọt tới 13 cấp. Lâm Tịch cũng không để ý tới đào yêu nhi, nếu như không là sợ hãi hiện tại chơi chết nàng sẽ khiến Master cùng Tiểu Đinh bất mãn, Lâm Tịch đều nghĩ trực tiếp chơi chết nàng. Lại cho phép nàng nhiều nhảy nhót chút nhật tử, dù sao tương lai đào yêu nhi giữ lại còn có chút tác dụng. Ban ngày thời điểm, Lâm Tịch dẫn dắt đội ngũ đi ra ngoài cày quái tăng cấp, đồng thời căn dặn đại gia tận lực phòng ngừa cùng đặc huấn đội khởi xung đột. Đương nhiên nếu như đối phương đổi đánh tới cùng nhất định phải tới chịu chết, Lâm Tịch cũng không e ngại. Không chủ động giết đặc huấn đội, cũng không phải là Lâm Tịch sợ những cái đó tinh tế liên minh quân, mà là không muốn đem Vũ Yến tương lai đường phá hỏng. Người ủy thác muốn đi đến cao cấp hơn địa phương. Nhảy ra bản thân nguyên bản bị nuôi nhốt thế giới không gì đáng trách, nàng tận lực khống chế chính mình vận mệnh, không muốn bị người động một tí tùy ý làm đến cái gì huyễn hóa thế giới tới làm cái trò chơi tiểu quái đồng dạng nhân vật tùy ý tàn sát càng là nhân chi thương tình. Nếu như biểu hiện yêu dị thật có thể trúng tuyển gia nhập liên minh quân đặc huấn đội lời nói, nếu là tại nơi này quá mức phong mang lộ ra, là sẽ cho Vũ Yến gây thù hằn quá nhiều. Một khi như vậy, là một ngoại lai giả. Tương lai Vũ Yến tại rút nhật từ khả năng liền sẽ càng thêm không dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói không khai người ghen là tầm thường, nhưng này cùng mở ra bản đồ pháo bắt ai đổi ai cũng không là một chuyện. Không sợ phiền phức không có nghĩa là muốn tới nơi gây chuyện thị phi. Lâm Tịch vì Vũ Yến giả thiết cố gắng mục tiêu liền là có được tùy thời lật bàn bản lĩnh cùng khống chế không lật bàn tu dưỡng. Sau đó sao? Không giết người khác không có nghĩa là nàng không giết cái kia ngu xuẩn đồng dạng đặc huấn đội viên cực. Có thù không thể báo sẽ đem Lâm Tịch nghẹn đến táo bón. Lâm Tịch huấn luyện một ngày một đêm cuối cùng đưa đến hiệu quả, huyễn hóa ra thân thể nội tình rất tốt, nhị thập đoạn cầm tu luyện tiến cảnh phi tốc. Đợi đến cực tại doanh địa bên ngoài khiêu khích chỉ mặt gọi tên muốn tìm này cái doanh địa lão đại luận bàn một phen thời điểm, Lâm Tịch đã có được cả một đầu thông mạch, bất quá là ngắn ngủi một tuần lễ mà thôi. Này loại thời khắc, đương nhiên không thể túng. Hầu tử thứ nhất cái nhảy ra ngoài muốn cùng cực luyện một mình, cực xem ngoại hình tuấn giật tiêu sái hầu tử chỉ cảm thấy quá mức chướng mắt. Anh hùng cứu mỹ nhân, cực rất là xem thường dùng cằm điểm hầu tử phương hướng hỏi Lâm Tịch. Này cái là người nam nhân, phốc, biết Vũ Yến nội tình người lốp bốp ngã đầy đất. Lâm Tịch lười nhác cùng hắn nhiều dài dòng, hỏi nói. Muốn so cái gì, còn như lần trước như vậy. So hai đánh một cuối cùng ai thắng được sao? Miệng lưỡi bén nhọn, bình thường như ngươi loại này nữ nhân, ta đều là đem nàng trói lại trừ nhất đốn roi làm nàng ngậm miệng. Mà ngươi, ta nguyện ý ngoại lệ một chút, cực cà lơ phất phơ nói. Không hổ là đặc huấn đội người A, dám nói thẳng lão đại là nữ nhân, như bức. Hơn nữa lão đại hảo giống như, cũng không phản bác mới là quỷ dị nhất đi. Bản chương xong, cách chương.